Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, Tô Vân khổ não. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử Nguyệt Phiếu về đến nhà. Tống Doanh cũng không có vào cửa, chỉ là đứng ở cửa nói đùa đôi câu liền đi. Tiền, hắn bình thường thu. Một điểm này vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng cảm thấy rất hài lòng. Một con ngựa thì một con ngựa. Vị này Tống quản lý làm người có thể muốn so với mới vừa mập lùn mạnh nhiều. Tô Vân hồi dưới lầu sờ tới một chai thiết xây mao đài. Cười trở về, nói, lão bản, có cơ hội ngươi làm cho ta chút cái này. Gần đây uống mấy lần, cảm giác và trước kia không giống nhau. Trước kia uống là rượu giả sao? Lão bản, ngươi học xấu. Tô Vân ước lượng một chút mao đài. Nói, thật là bỏ không được. Nếu không phải gần đây đáng ăn mừng sự việc quá nhiều. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ngươi nếu có thể lưu lại rượu, hãy cùng hắc tử có thể lưu lại xương như nhau. Cũng là chuyện không thể nào. Trịnh Nhân đứng ở kiểu cởi mở phòng bếp bên ngoài. Cười tủm tỉm nhìn tiểu y nhân, rất tùy ý trả lời. Lão bản, ngày mai sáng sớm phải đi đế đô gan mật. Ngươi đừng quên mất, Tô Vân đi trên ghế salon một ổ. Lười biếng nói đến, biết, Trịnh Nhân nói, ngươi và Chu Xuân Dũng liên lạc là được. Đến lúc đó tích, Chu Xuân Dũng nói, muốn đích thân tới đón ngươi. Tô Vân trong tay bưng điện thoại di động, đang nói. Bỗng nhiên lập tức từ trên ghế salon bắn ra, Trịnh Nhân cảm giác được không thoải mái, nhưng là không có hỏi. Quay đầu nhìn một cái, Tô Vân đã khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì đều không phát sinh như nhau. Hướng về phía Trịnh Nhân trừng mắt nhìn, tỏ ý hắn không muốn nhiều chuyện mà. Hàng này là thế nào? Bị bạn gái trước bức cho cưới vậy không thành? Trịnh Nhân trong lòng nghi ngờ. Nhưng không nói gì, và Tả Y Nhân vừa nói ban ngày trải qua, mỗi một kiện vặt vãnh chuyện nhỏ, bình bình đạm đạm vừa nói, hắn không có nói câu chuyện thiên phú, móng heo lớn vậy chưa cho hắn gia trì qua, nói về tới rất bình thản, nhưng Tiểu Y Nhân nghe mặt mày hớn hở, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, cảm thấy cái này hai người thật là rất buồn cười, vốn nên là ở yêu nhau tha thiết kỳ. Nhưng làm và vợ chồng lâu năm như nhau, nhưng hắn trong lòng có chuyện gì? Một bữa cơm ăn ăn không biết ngon. Ăn cơm, hai người và hắc tử cùng chung bị đuổi đi xuống. Buổi tối Tạ Y Nhân và Thường Duyệt muốn truy phim. Từ xảy ra lần trước từ thấy rèn sắt hoa bị phòng án ca bắt đầu thảo luận đến bo men không nhúc. Nhích can khuẩn sự việc sau đó. Truy phim loại chuyện này mà liền cùng Trịnh Nhân. Tô Vân không có quan hệ, mang hắc tử trở lại gian phòng. Trịnh Nhân thấy trên bệ cửa sổ vây hãm một chai nước. Vậy không chú ý, thử một chút hoa đất, còn có chút ẩm ướt, không cần tưới nước. Này, phát sinh chuyện gì? Trịnh Nhân ngồi vào trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, hỏi, à, đừng nói nữa, Tô Vân sầu khổ, sẽ không bị người bụng bự trận tới cửa đi. Trịnh Nhân chuyện không đóng mấy, cười hắc hắc, nói, bất quá từ ngươi hồi Hải Thành thời gian tới xem, đứa nhỏ đã 2 tuổi cỡ đó, cũng có thể kêu ba ba, một đống các loại màu da đứa nhỏ vây quanh ngươi, ôm ân, tạm biệt, còn chưa tới tranh cử châu dáng dấp thời điểm đây. Tô Vân nhả một cái vòng khói, nói, có nhóm cô gái đặc biệt nhàm chán, tổ chức hậu viên sẽ... Ngươi biết chưa, thật giống như nghe ai nói dậy qua, ngươi cùng các nàng có liên lạc, liền là một đám cô gái tìm lý do cùng tiến tới chơi. Ta chính là một cờ hiệu, Tô Vân nói, ta liền có ai cũng không biết, sau đó thì sao, tìm ngươi phụ trách, Trịnh Nhân nửa làm trò đùa nửa coi là thật nói đến. Loại chuyện này mà nếu là phiền toái, đó là tương đối phiền toái. Ta rời đi đế đô, nhân gian bốc hơi sau đó, hậu viên sẽ hội trưởng liền xuất ngoại. Tô Vân nói, đây không phải là ta trở về. Nàng nhận được tin tức bỗng nhiên lúc này lại trở về. Có quan hệ? Trịnh Nhân hỏi, hỏi rất đơn giản, nhưng mà bên trong nói nhưng mang vô số hàm nghĩa. Tô Vân tự nhiên có thể nghe hiểu. Hắn thở dài, nói, không có quan hệ gì. Chính là đơn thuần cảm thấy phiền não mà thôi. Thật là tò mò ngươi hậu viên gặp đối với. Ngươi làm gì? Trịnh Nhân vậy bỗng nhiên bát quái. Không làm gì, tất cả mọi người ta cũng không biết ở trong thật tế là ai. Tô Vân nói, lấy một thí dụ đi. Trước kia mỗi lần lên giải phẫu thời điểm, ta áo vô khuẩn cũng sẽ là mới. Tương tự, cũng là chuyện nhỏ như vậy tình. Chuyện này cũng không nhỏ. Trịnh Nhân cười ha hả nhìn Tô Vân. Biết hàng này là đang cùng mình khoe khoang. Cũng buồn không muốn uống rượu. Còn không quên khoe khoang. Áo vô khuẩn, rửa tay tiêu độc sau mặc nữa cái loại đó quần áo. Có hai loại hình. Một loại là một lần duy nhất. Hóng mát tính không tốt. Động một cái xoát kéo vang. Cơ hồ tất cả bác sĩ ngoại khoa đều không thích. Một loại khác chính là cổ điển màu xanh đậm áo vô khuẩn. Vải, mặc vào đặc biệt mang cảm. Nhưng cái này chủng quần áo. Luôn có chút bác sĩ ngoại khoa không có thói quen rõ ràng đai. Hoặc là nóng nảy. Hoặc là phóng khoáng. Trực tiếp cầm đai kéo đứt. Hơn nữa lặp đi lặp lại tiêu độc. Dần dần trở thành nhạt. Đổi phá. Cho nên loại này áo vô khuẩn ở Trịnh Nhân trong ấn tượng. Vĩnh viễn đều là rách dưới. Phía trên có lúc còn sẽ đánh băng. Như vậy áo vô khuẩn đã dần dần bị đào thải. Dẫu sao chi phí tiêu hao lớn. Xa không bằng duy nhất áo vô khuẩn đỡ lo. Mỗi lần đều có một kiện mới áo vô khuẩn mặc. Giang hồ này địa vị. Dù sao Trịnh Nhân chỉ là phối hợp đến Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Còn không có đạt tới loại đãi ngộ này. Sợ là thường xuyên lên giải phẫu lão các viện sĩ cũng mặc không được mới áo vô khuẩn. Hì hì, Trịnh Nhân cười rất vui vẻ. Nói, thật là không tệ à. Còn có cái gì? Ngươi làm sao tốt như vậy tin mà. Tô Vân không nhịn được nói đến. Ngủ, ngày mai còn muốn đi đế đô gan mật đây. Trịnh Nhân cũng không ép hỏi Tô Vân. Nhẹ nhàng sờ hắc tử đầu chó. Hút thuốc, không gấp trần trong cuộc sống ngược lại cũng rất thoải mái. Rửa mặt, ngủ, nằm dài trên giường. Trịnh Nhân theo thói quen trước cùng Tạ Y Nhân thăm hỏi ngủ ngon. Sau đó mở ra kiêu kiêu, thằng bé trai nói một chút đổi mới. Thấy điều này nói một chút, Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến Tô Vân trên trán bồng bềnh tóc dài màu đen. Thật là giống nhau địt thúi. Nếu là cầm cái đó chú bé và Tô Vân thả tới một chỗ, phỏng đoán sẽ có rất nhiều chung nhau đề tài đi. Hai người giống nhau như đúc kiêu ngạo, giống nhau như đúc nguyện ý nho nhỏ giả bộ một chút. Chỉ là chú bé còn nhỏ, khoe khoang quá mức tận lực. Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất bình thản, rất ấm áp, có thể đi học khô khan không thú vị áo đếm à. Vậy chứng minh bệnh tình khôi phục xong hết rồi, cũng không biết là ở bệnh viện nào vào khám bệnh, trị liệu lại hiệu quả sẽ tốt như vậy. Nhìn dáng dấp, cho dù là móng heo lớn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn nhớ lại lúc ấy thấy chú bé thời điểm hệ thống mặt bản vậy nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Có nhìn xem kiêu kiêu nói một chút bên trong chữ. Không kềm hãm được cười. Móng heo lớn không phải vạn năng. Có lẽ đối với người có mà nói là chuyện đại sự. Nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, vẫn là chú bé có thể khôi phục sức khỏe. Trở lại trường học đi học tới tốt hơn một chút. Phỏng đoán bây giờ chỉ là thứ một đợt điều trị, nối tiếp còn muốn 5 đến 7 cái đợt điều trị mới có thể củng cố ở. Phải cố gắng lên nha, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đóng lại điện thoại di động. Trịnh Nhân rất nhanh tiến vào giấc mộng, ngủ rất vui tươi, vừa cảm giác trời sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https